Bán tiên, chương 647, hay a hay a hay a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc trưởng lão đưa tay tiếp một mảnh vùng trời bay xuống cánh hoa. Lật xem một lượt, lại đặt ở trước mũi hít hà, ngẩng đầu nhìn phía trên, có chút lo lắng, không biết đại trưởng lão lần này đi là cát là hung. Một phần vạn có biến, bọn hắn những người này nên làm cái gì? Khúc trưởng lão suy nghĩ sau một lúc, cảm thấy hẳn là phái người đi thông báo tông môn một tiếng. Liền chiêu hai người đến, một hồi nói thầm bàn giao về sau, nhường hai người mau trở về tông môn. Trên đại thụ, Hướng Lan Huyên cùng Hoàn Ngọc Sơn trước sau chân rơi vào một đầu so đường đi còn rộng trên cành cây. Hai tên cô gái dẫn đường lần nữa đưa tay mời, mời bọn họ hướng phía trước, quảng trường, đi lên. Cái gọi là quảng trường, kỳ thật liền là đại thụ mấy cái chủ yếu thân cành mở trạc địa phương. Từng tôn hỏa lô dài trong đó cháy hừng hực, xem người vô cùng lo sợ, lo lắng sẽ đem này khỏa thần thụ đốt. Giữa sân bày biện vài vòng trống, có ba nam nhân đang chân trần tại trống bên trên sôi nổi nhảy kỳ quái vũ đạo. Trong đó hai nam nhân người để trần, thể thân thể tráng kiện, cơ ngực cơ bụng từng khối đường cong rõ ràng, chân trần tại trống bên trên nhảy tới nhảy lui, phát ra có nhịp điệu đánh trống tiếng. Ở giữa nhất một tấm trống, cũng là lớn nhất trống, bên trên có một người mặc áo bông thường nam nhân, trên búi tóc cài lấy một đóa phấn hồng hoa tươi, rộng lớn tay áo thượng quyển đến trên bờ vai, tựa như là hai sợi dây thừng đeo trên đầu vai, phơi bày hai tay, chân trần lắc lư bước chân. Kỳ quái là, còn bịt kín con mắt, một sợi tơ mang thắt ở trên ánh mắt, ngoài miệng hai phiết bát tự tròm dâu nhỏ, cầm trong tay chén rượu, cả người vui vẻ lại đảo đảo dáng vẻ, chỉ thấy hướng phía trước uịch mấy bước, lại duỗi người giống như vừa đi vừa về dậm chân ra tiếng trống. Trong miệng hát, say nha say nha say nha say nha, hai tên người để trần nam nhân lập tức chân điên ra tiếng trống phụ họa. Hay a hay a hay a, áo bông nam tử bỗng nhiên một hồi bước chân liền dẫm chậm lại về sau, thể cốt mềm oặt lắc lư hát, tỉnh nha tỉnh nha tỉnh nha tỉnh nha. Hai tên người để trần nam nhân nhảy đi qua, vừa đi vừa về đong đưa lấy thân thể dậm chân phụ họa. Hay a hay a hay a, một người trong đó một bên lay động một bên ôm vỏ rượu cho áo bông nam tử rót rượu. Hai tên cô gái dẫn đường lúc này cũng cắt nhảy đến một đầu trống bên trên, dậm chân vỗ tay phụ họa một tiếng. Hay a, bò nha bay nha người nha đi thì sao. Hay a hay a hay a hay a, thử nghiệm đi vào quảng trường. Bên trong Hướng Lan Huyên cùng Hoàn Ngọc Sơn hai mặt nhìn nhau, tình hình này để bọn hắn lơ ngơ. Bọn hắn muốn biết cái gọi là đại vương là cái nào. Là cái kia xuyên hoa quần áo sao? Nhưng xem cái kia hành vi phóng túng dáng vẻ cảm giác lại không giống như là đã tới nơi này. Khách theo chủ liền, bọn hắn cũng chỉ có thể là tạm thời nhẫn nại tính tình chờ đợi. Quảng cáo, nhìn tới nhìn lui, phát hiện những người khác nhảy múa đều có quy luật mà theo. Duy chỉ có áo bông nam tử nhảy ra múa để cho người ta không thể nắm lấy. Thỉnh thoảng như làm tặc rón rén. Thỉnh thoảng giống gà trống một dạng chổng mông lên xoay a xoay bước đi. Thỉnh thoảng hai cước cuồng dẫm, chấn trống bên trên bọt nước văng khắp nơi. Trống trên mặt có ly rượu bên trong rơi ra rượu. Thỉnh thoảng còn tê liệt ngã xuống tại mặt trống bên trên. Quay cuồng, tứ chi đập loạn đánh. Hoàn toàn là tùy theo tính tình tới cảm giác. Còn có cái kia hát ra ca, tựa hồ cũng hết sức tùy ý, chờ a chờ. Chờ đến một vò rượu đảo hết, đợi đến cuối cùng một giọt rượu nhỏ vào chén rượu bên trong. Áo bông nam tử mới ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, tiện tay ném đi chén rượu, giang hai cánh tay ngửa ra sau, ngửa mặt lên trời hát ra một câu. Hay a hay a hay a, mới bỗng nhiên tung bay mà lên. Người nhẹ nhàng rơi vào hướng Hoàn hai người trước mặt, mắt mù tặc giống như, mũi thở hít hít. Tại trước mặt hai người ngửi a ngửi, đem hai người làm cho vô cùng gấp gáp. Áo bông nam tử bỗng nhiên ngón tay Hoàn Ngọc Sơn, khẳng định, nam nhân, lại một thanh lột xuống che mắt dây lụa. Đồng thời đối hướng Lan Huyên phát ra tiếng. Nữ nhân, một đôi án mắt hữu thần sáng ngời vụt sáng lấy. Đánh giá hướng Lan Huyên. Mà hướng Lan Huyên cũng đang đánh giá hắn. Phát hiện lớn lên vẫn rất có nam nhân vị. Chẳng qua là cái kia bát tự tròm dâu nhỏ nhìn xem khá quen. Xác nhận trước mắt hướng Lan Huyên là nữ nhân về sau. Lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía Hoàn Ngọc Sơn. Sau đó cười ha ha lấy lui lại. Đoán đúng rồi. Trong tay dây lụa tiện tay ném đi. Vẫy chào. Thế là hai tên người để Trần Nam Tử các ôm một đầu vò rượu tới. Hai tên xinh đẹp nữ tử bưng lấy ly rượu tới. Rượu rót đầy. Tay trắng nâng chén. Phụng đến hướng. Hoàn hai người trước mặt. Hai người nhìn nhau im lặng. Ngoài cười nhưng trong không cười đón lấy. Áo bông nam tử đưa tay ra hiệu. Người tới là khách, thỉnh đầy uống chén này. Hai người nhìn một chút trong chản rượu. Này địch bạn chẳng phân biệt được đồ vật. Thử hỏi làm sao có thể uống đến xuống. Hướng Lan Huyên mở miệng chuyển hướng. Xin hỏi tôn giá là người phương nào? Một bên xinh đẹp nữ tử nói. Đây cũng là chúng ta đại vương. Nguyên lai là đại vương. Thất kính, hướng Lan Huyên khom người. Hoàn Ngọc Sơn cũng đi theo ý tứ một thoáng. Áo bông nam tử lại đề tay ra hiệu hai người uống rượu. Nhưng bưng ly rượu hai người quả thực khó xử. Thật không dám tùy tiện hướng trong bụng uống. Thấy thế, áo bông nam tử cười duỗi tay. Đem trong tay hai người ly rượu tiếp trở về. Trước đem một chén nhỏ rượu tràn vào trong bụng của mình. Mới hỏi, các ngươi là như thế nào mở ra phong ấn tiến đến? Hướng, Hoàn hai người ngừng lại hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết vị này là nhìn thấy bọn hắn sau biết tiên phủ đại môn mở ra. Vẫn là tiên phủ cửa lớn vừa mở ra liền biết. Hướng Lan Huyên thử hỏi một câu. Đại vương đã sớm biết chúng ta tiến đến rồi. Áo bông nam tử nhún vai. Nâng ngọn đèn kính dâng lên phương tán cây. Lại một hơi uống hết một chén nhỏ. Chậc chậc một thoáng miệng nói. Phong ấn mở ra. Ta chỗ này có thể cảm ứng được. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, các ngươi là vào bằng cách nào? Hai cái ly rượu giao cho bên người xinh đẹp nữ tử cầm lấy. Gặp hắn nói như vậy, hướng, Hoàn hai người rất cảm thấy áp lực. Hoàn Ngọc Sơn nói, ta không biết phong ấn là mở thế nào. Ta là theo chân nàng tiến đến, dám hướng trên người của ta đẩy. Hướng Lan Huyên vô ý thức liếc mắt nhìn hắn. Thấy áo bông nam tử đã nhìn chằm chằm về phía chính mình. Bề bộn giải thích nói. Ta cũng không biết là vào bằng cách nào. Ta là nhìn thấy tiên phủ mở ra. Nhìn thấy có người đi vào rồi. Sau đó cùng tiến đến. Áo bông nam tử lại hỏi Hoàn Ngọc Sơn. Là thế này phải không? Hoàn Ngọc Sơn. Đúng vậy. Chúng ta kỳ thật đều xem như theo vào tới. Áo bông nam tử hỏi. Người kia đâu? Hướng Lan Huyên. Chúng ta sau khi đi vào cũng đang tìm. Hoàn Ngọc Sơn biết người ở trong tay chính mình. Thế nhưng cũng không nói thực ra ra tới. Áo bông nam tử cười gật đầu. Tốt, ta cho các ngươi một ngày thời gian. Ngày mai, không, hậu thiên mặt trời mọc trước. Các ngươi như là không thể nắm người kia cho ta đưa tới. Ta liền bắt đầu một trận săn giết. Các ngươi nhất định phải nấp kỹ nha. Không nên bị ta tìm tới. Dứt lời lách mình mà đi, rơi vào một mặt lập trống trước, cầm lên hai cái dùi trống liền nện, tiếng trống ầm ầm, rung động lòng người, vẫn rất có cảm giác tiết tấu. Hắn chân trần nhảy gõ, nhảy lấy gõ, dạng như vậy rõ ràng hết sức hưng phấn, liền tiếng trống bên trong đều lộ ra hưng phấn, còn nhảy xoay chuyển thân đưa lưng về phía gõ, cũng nhấc cái cầm ra hiệu hướng. Hoàn hai người có khả năng đi. Chẳng những là hắn, liền cái kia hai tên người để Trần Nam Tử cùng hai tên xinh đẹp nữ tử đều rõ ràng gương mặt hưng phấn. Tựa hồ cũng rất chờ mong trận kia sắp tới săn giết. Mặc dù như thế, hướng, Hoàn hai người tại không biết sâu cạn tình huống dưới, cũng không dám mạo phạm. Chắp tay, cứ vậy rời đi, hai người trở về mặt đất về sau. Hướng Lan Huyên một câu nói nhiều đều không có. Lần nữa quay đầu nhìn một chút trên cây. Một cái lắc mình bay khỏi. Trực tiếp hướng tiên phủ lối ra phương hướng bay đi. nơi này, nàng là không muốn lại lưu lại. Ít nhất nàng một người là không dám ở đây hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là đến làm phiền địa sư tới sau lại làm quyết đoán. Hoàn Ngọc Sơn thấy thế hơi gấp. Hắn không thể để cho Hướng Lan Huyên còn sống rời đi nơi này. Nhưng hắn cũng không thể để Khúc trưởng lão đám người lưu tại nơi này chịu chết. Đang muốn làm bàn giao lúc, mọi người phía sau đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, có ba người dẫn tới bọn hắn trước mặt, chính là Tần phó quân ba người. Nhìn thấy ba người này lại trở về, Khúc trưởng lão kinh ngạc, không phải nói để cho các ngươi ra ngoài báo tin sao? Quảng cáo, hắn còn nhìn chung quanh một chút. Muốn tìm những người khác hỏi một chút. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Tần phó quân vẻ mặt ngưng trọng nói. Ra không được. Tiên phủ cửa lớn phong ấn. Chúng ta dốc hết toàn lực cũng khó dung chuyển một chút. Chỉ sợ muốn vị kia đại hành tẩu tự mình ra tay thử một chút mới được. Nói xong cũng nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện vị kia đại hành tẩu bóng người. Cái gì? Khúc trưởng lão giật nảy cả mình. Lập hỏi Hoàn Ngọc Sơn, đại trưởng lão, làm sao bây giờ, chẳng lẽ là bọn hắn? Hoàn Ngọc Sơn đích thì thầm một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía trên cây. Hoài nghi có phải hay không vị kia đại vương dùng cái biện pháp gì đóng lại lối ra? Dù sao vị kia nói muốn bày ra một trận săn giết. Không đóng cửa làm sao săn giết, nhưng bây giờ không phải là vì vậy mà thời điểm do dự. Hắn lập tức đem Khúc trưởng lão dẫn tới một bên, tránh đi mọi người thấp giọng bàn giao nói. Trên cây có mấy cái đại yêu, thực lực không thể coi thường. Nơi này không nên ở lại lâu, người lập tức mang mọi người chuyển di. Tạm thời không cần quản cái khác, tìm được trước vị kia thám hoa lang. Có quan hệ nơi này hết thảy, muốn cậy mở miệng của hắn. Khúc trưởng lão trầm ngâm nói. Người mặc dù tại khống chế của chúng ta dưới, lại tại đại nghiệp ti nhân viên trong tay, những đại nghiệp ti đó người làm sao xử lý, chắc chắn cản trở. Hoàn Ngọc Sơn quả quyết nói, những người kia không thể lưu lại, không thể để cho bọn hắn cùng Hướng Lan Huyên đối mặt. Nếu như thật ra không được, một khi trên cây đại yêu phát tác, chỉ có những người kia biến mất, mới có thể tiếp tục lợi dụng Hướng Lan Huyên thực lực. Nhớ kỹ, cái kia thám hoa lăng có thể biết chúng ta có thể hay không sống sót đi ra then chốt. Khúc trưởng lão, tốt, ta tới xử lý, ngươi nhanh đi xử lý, ta phải đi xem lấy vị kia đại hành tẩu. Hoàn Ngọc Sơn dứt lời lách mình mà đi, thân hình cấp tốc tan biến tại trong màn đêm. Khúc trưởng lão cũng không dám chậm trễ, cấp tốc triệu tập nhân thủ tốc độ cao rút lui rời khỏi nơi này. Ngay tại những này người rời đi sau một lát, lại có một đội nhân thủ lặng lẽ mò tới. Thần thụ, dưới, chính là đại nghiệp ti cái kia một đội cuốn theo Dữ Khánh chờ nên rời đi trước nhân thủ. Bọn hắn cũng không phải trực tiếp đến gần, mà là vòng quanh, thần thụ, túi vòng, túi đến đại thụ dưới đáy mới dừng lại. Mười mấy người trốn ở trong bụi cỏ hoa hết nhìn đông tới nhìn tây. Nói thật. Dữ Khánh mấy cái bị những người này hành vi làm có chút nơm nớp lo sợ. Bởi vì bọn hắn mấy cái biết này đại thụ liền là tiên phủ bên trong tiên cung. Mà tiên ở trong cung lấy một vị tu vi cao thâm ong chúa. Cứ như vậy trực tiếp sờ đến người ta dưới mí mắt đến. Không phải tìm kích thích là cái gì. Đại hành tẩu đâu. Chúng ta lượn một vòng lại một vòng. Liền cái bóng người cũng không thấy. Nam Trúc nhịn không được lầm bầm oán trách dâng lên. Đại nghiệp ti mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Không phải nói đại hành tẩu tới nơi này sao? Dữ Khánh lại tại lúc này tiếp một câu. Nhìn chằm chằm trên cây nói. Đại hành tẩu bọn hắn rất có thể đã đi lên. Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết, Bách Lý Tâm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn thấy hắn. Tránh cũng không kịp, còn dám hướng này trên cây kéo. Muốn làm gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.